Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, quấy rối, chương 921, quấy rối, không hổ là vũ hoàng môn đồ, không cần đem hết toàn lực liền có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Lợi hại, Tiêu Diêu môn chủ tán một tiếng, đoàn người cảm giác sâu sắc tán thành. Những này vũ hoàng môn đồ căn bản là vẫn không có sử dụng toàn bộ sức mạnh đi ra. Nhưng đã là mạnh mẽ như vậy, không biết cảnh giới gì cường giả mới có thể khiến cho bọn họ toàn lực một trận chiến. Lại muốn làm sao sức mạnh có thể đánh bại đạt được bọn họ. Thiên vũ cảnh tầng 5 không được, như vậy thiên vũ tầng 6 đây. Cơ hội hiếm có. Không biết chư vị bên trong còn có người nguyện ý cùng mấy vị này vũ hoàng môn đồ luận bàn sao? Tiêu Diêu môn chủ cười hỏi mọi người. Bất quá lúc này đoàn người nhưng đều trầm mặc. Như vậy luận bàn căn bản hào ý nghĩa. Chênh lệch rất lớn. Mặc dù thiên vũ tầng 5 cảnh người cũng không có cách nào khiến cho người khác sử dụng toàn bộ sức chiến đấu. Mà thiên vũ tầng 6 cường giả ra trận. Thất bại. Liền có vẻ quá lúng túng, cách biệt ba đại cảnh giới, dĩ nhiên bại, luận đối phương có phải là nhân vật thiên tài, chí ít với vẻ chính bọn hắn quá mức phế vật, không người nào nguyện ý sao? Tiêu Diêu môn chủ nở nụ cười, nhìn mọi người nói, lần này Càn Vực tổ chức Vạn Tông Đại Hội, cộng phạt thiên trì, cần một ít nhân vật lãnh tụ, mà các loại, chờ... Tuy ở Càn Vực bên trong rất có uy vọng, nhưng e sợ cũng khó phục chúng. Dù sao Càn Vực mênh mông như vậy, thế lực cường đại đếm mãi không hết. Chúng ta liền cũng không ham muốn này công danh. Nguyện tướng lĩnh tụ vị trí nhường ra, mà mấy vị này vũ hoàng môn đồ, chính là thiên tài chân chính. Hơn nữa thân phận cao quý có thể phục chúng. Ta lấy Tiêu Diêu môn môn chủ thân phận. Nâng những này thanh niên thiên tài, vũ hoàng môn đồ vì là Vạn Tông Đại Hội lãnh tụ. Không biết chư vị ý như thế nào? Ngoặc kép, hả? Đoàn người khá là bất ngờ. Bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Diêu môn chủ sẽ lấy vũ hoàng môn đồ làm ván nhảy. Để bọn họ nâng chính mình trở thành nhân vật lãnh tụ. Nhưng không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên để mấy vị này vũ hoàng môn đồ khi làm. Lãnh tụ, ta tán thành Tiêu Diêu môn chủ ý kiến. Đông Hải Long cung long chủ nói rằng, ta cũng tán thành, vũ hoàng đệ tử, thân phận này biết bao cao quý. Đồng ý giúp ta các loại, chờ, thảo phạt thiên trì, chính là Càn Vực chuyện may mắn. Ngọc Thiên hoàng tộc Đoan Mộc hoàng tử đồng ý. Đồng ý, thần cung Diệt Tình cung chủ thản nhiên nói. Ba người bọn họ. Trước tiên chống đỡ Tiêu Diêu môn môn chủ quyết định, tuy không phủ nhận vũ hoàng môn đồ thiên phú, nhưng so với chư vị tông chủ tới nói, mấy vị thiên tài tu vi có hay không thiên yếu đi chút. Đoàn người xì xào bàn tán, có người trực tiếp nghi vấn nói, vũ hoàng môn đồ thiên phú cùng thân phận đặt tại nơi này. Còn chúng ta, có thể vì là trợ thủ, phụ trợ mấy vị thiên tài. Như vậy hiệu lệnh Vạn Tông, chẳng phải là càng tốt hơn. Tiêu Diêu môn chủ đáp lại nói rằng, khiến người ta quần con ngươi ngưng lại. Thì ra là như vậy. Cứ như vậy, bọn họ vẫn là trưởng khống này chi khổng lồ quân đoàn. Thủ đoạn cao cường, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Những người này chính mình không ra mặt, đem mấy vị vũ hoàng môn đồ đến trước nhất. Cứ như vậy. Vũ hoàng môn đồ luận làm ra quyết định gì? Bọn họ đến chấp hành. Liền đường đường chính chính. Danh chính ngôn thuận. Ở tại bọn hắn cùng mấy vị này vũ hoàng môn đồ trong lúc đó. Hiển nhiên là có nội tình. Từ lâu thương lượng được rồi. Xác thực là thủ đoạn cao cường. Một thanh âm truyền đến. Để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Xoay người. Nhìn thấy phía sau lão nhân. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười. Lão sư, Tiểu Phong, nếu không hai chúng ta người, đi phá hoại một thoáng. Lão nhân con mắt hơi nheo lại, nhìn trên đài cao kia. Lâm Phong con mắt lấp lóe hạ, lập tức truyền âm nói, lão sư, vừa nãy là không phải ngươi. Ngoặc kép, lão nhân mỉm cười gật đầu, vừa nãy xác thực là hắn đang nói chuyện, nhục nhã những người kia. Thủ đoạn đê hèn càng muốn liên hợp càn vực sức mạnh đối phó thiên trì. Nhưng còn nói đến như vậy đường hoàng, phảng phất hắn thiên trì tội ác tày trời. Được, lão sư, chúng ta liền đi chơi một chút. Lâm Phong lại truyền âm nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía đài cao. Cao giọng nói rằng, tiêu diêu môn chủ, vì sao ta cảm giác các ngươi như là đang diễn trò. Ngoặc kép. Lâm Phong tiếng nói vừa rơi xuống, nhất thời ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đọng lại. Mỗi một người đều hướng về Lâm Phong vị trí tìm tòi mà đến. Khi thấy người nói chuyện càng là sắc mặt vàng như nghệ bệnh trạng nam tử sau, bọn họ đều lộ ra một tia xem thường thần sắc. Gia hỏa này lẽ nào là chán sống phải không? Lại dám công nhiên nói như thế. Phải biết có mấy lời mặc dù biết cũng phải nát ở trong lòng, không thể nói ra được. Tiêu diêu môn chủ, không phải là ai cũng có thể đắc tội. Đem nói chuyện rõ ràng. Tiêu diêu môn chủ mắt nhìn Lâm Phong, con người sắc bén, lộ ra một vệt hàn ý. Cái kia ánh mắt lợi hại dường như muốn đem Lâm Phong đâm thủng. Tiêu diêu môn chủ, ngươi nếu là muốn trở thành lãnh tụ, lãnh đạo lần này vạn tông đại hội, đều có thể nói thẳng ra, cần gì phải nói cái gì vũ thần môn đồ, bất quá là thiên phú đối lập lợi hại một ít người mà thôi. Lâm Phong thản nhiên nói, khiến người ta quần ánh mắt lại là cứng đờ, chỉ là thiên phú đối lập lợi hại, ngươi là đang chất vấn những thiên tài này. Tiêu diêu môn chủ ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, vũ hoàng môn đồ thân phận vốn là hư mờ mịt. Tại sao nghi vấn câu chuyện, mặc dù bọn họ thực sự là vũ hoàng môn đồ, lại cùng càn vực việc có quan hệ gì đâu. Chân chính sự thực mọi người đều rõ ràng, mấy người bọn họ chỉ là bởi vì thiên phú lớn mạnh một chút, chiến đấu mấy chàng, liền bị phong vì lãnh tụ, này làm sao phục chúng. Ngoặc kép, Lâm Phong ở trong đám người, kế tục mở miệng, nếu là như vậy, ta cũng vượt cấp khiêu chiến mấy người, nói mình là vũ hoàng môn đồ, có hay không cũng có thể trở thành là lãnh tụ. Ngoặc kép, tiêu diêu môn chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hắn đúng là không ngờ rằng, dĩ nhiên sẽ có người dám to gan nghi vấn phá hoại. Thực sự là thật là to gan, người chạm trên đài cao đến, tiêu diêu môn chủ quay về Lâm Phong nói, được. Hôm nay là vạn tông đại hội, ta tin tưởng tiêu diêu môn chủ cùng với chư vị tông chủ có thể làm cho tất cả mọi người đều tín phục. Lâm Phong bước chân chậm rãi bước ra, đi tới trên đài cao, chỉ thấy Thiên Lâm công tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong, lộ ra từng tia ý lạnh, lạnh lùng nói rằng, lại là ngươi, là ta. Lâm Phong quay về Thiên Lâm công tử nở nụ cười, lập tức nhìn về phía tiêu diêu môn chủ, thản nhiên nói, môn chủ, bọn họ chỉ là chiến đấu một hồi, chứng minh một phen thiên phú của bọn họ mạnh mẽ, liền bị định vì lãnh tụ. Đã như vậy, có hay không ta chiến đấu mấy chàng, chứng minh một thoáng thiên phú của ta, cũng có thể định vì lãnh tụ. Ngoặc kép, trước hết để cho ta xem một chút, ngươi là có hay không có đứng ở chỗ này tư cách nói chuyện. Tiêu diêu môn chủ cười lạnh nói, tu vi của ngươi là thiên vũ tầng 1, ta cũng không bắt nạt ngươi, để thiên vũ tầng 3 người cùng ngươi chiến, nếu là ngươi chết, là ngươi có thể. Dứt lời, tiêu diêu môn chủ hướng về trong đám người liếc mắt nhìn. Nhất thời có người bước chân một bước, đi tới đài cao. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trên người lộ ra một vệt lạnh giá sát ý. Môn chủ ý tứ, hắn đương nhiên có thể rõ ràng, mà người này tu vi chính là thiên vũ tầng 3. Nếu ngươi nói mình có thể cùng mấy vị thiên tài như thế vượt cấp chiến đấu, vậy ta liền thăm dò một phen, nếu là ngươi không làm được, dù là hết sức đảo loạn vạn tông đại hội, ta sẽ đích thân tru sát ngươi. Này tới người lạnh lùng nói một tiếng, trên người sát ý càng nồng. Tiêu Diêu môn chủ sẽ không xuất thủ động Lâm Phong, thế nhưng Lâm Phong tuyên bố hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Hắn đến giết Lâm Phong thì lại đường đường chính chính. Người này bước chân một bước, Tiêu Diêu bộ pháp bước ra, nhanh như chớp giật, so với Tiêu Diêu, chính là Tiêu Diêu bộ pháp. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, thần thức đập ra, hơi suy nghĩ, tất cả xung quanh đều phảng phất trở nên rõ ràng lên. Hắn có thể nhìn thấy đối phương mỗi một cái động tác tinh tế. Tuy rằng tốc độ thật nhanh, nhưng ở đầu óc của hắn bên trong, nhưng phảng phất chậm lại rất nhiều. Giết, người kia chớp mắt giáng Lâm Lâm Phong bên người, thấy Lâm Phong khí tức không bên ngoài, dĩ nhiên động với chung, không khỏi nghiêng người mà gần, một quyền đánh giết mà ra, cương phong phân tán, diễn tấu ở Lâm Phong trên người. Ngoặc kép, nổ ra bàn tay mang theo đáng sợ cương phong, nhưng cũng bị một con so với mạnh mẽ bàn tay trói lại. Khí tức kinh khủng phóng đãng tỏa ra, tựa hồ muốn đem bàn tay kia xé rách đi, nhưng mà bàn tay kia nhưng vẫn không nhúc nhích. Cùng tu luyện qua cửu chuyển Phật ma công, dùng quá ma bồ đề Lâm Phong bính thân thể, đây là muốn chết. Một đạo đáng sợ nắm đấm trực tiếp đánh vào cổ họng của hắn, phảng phất có mấy lợi kiếm gào thét mà qua, xé rách tất cả. Thân thể người nọ bay ngược trở lại, ở trên hư không bên trong lực bay lượn. Vốn là luận bàn, nhưng người muốn lấy ta tính mệnh, ta đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, lập tức một tiếng vang trầm thấp truyền ra, thân thể người nọ rơi xuống đất, tử vong, khiến người ta quần con ngươi rụt lại một hồi. Thiên vũ tầng 1 giết thiên vũ tầng 3, một đòn, Lâm Phong dùng hành động chứng minh hắn vượt cấp khiêu chiến, hắn cũng được. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía diện sắc có chút không dễ nhìn lắm Tiêu Diêu môn chủ, hỏi ngược lại, môn chủ, bọn họ có thể làm được ta cũng có thể làm được. Nếu bọn họ có thể vì là lãnh tụ, có phải là ta cũng có thể? Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.